Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Lôi Bảo Khu. Kiều Vũ Thần cũng không có tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Ngược lại là ngựa không dừng vó khóa nhập kế tiếp cánh cửa. Oanh, chấm ngoặc kép, răng rác, chấm ngoặc kép, từng đạo chói mắt tia chớp. Từng đợt ầm ầm nổ vang xuất hiện tại Kiều Vũ Thần bên tai. Kiều Vũ Thần không dám có quá lớn động tác trước mặt của hắn, thế nhưng mà liên tiếp phiến cực tốc rơi xuống lôi đình, tạo thành nghiêm chỉnh cái không gian lôi bảo khu vực. Chiến thần cái 28 tinh tướng đứng ở một bên có chút run rẩy. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ cười khổ, làm như chủ nhân của bọn hắn. Kiều Vũ Thần làm sao có thể đủ không biết nhược điểm của bọn hắn. Nếu là dị năng giả lôi đình, bọn hắn còn có thể thừa nhận, loại này như là thiên nhiên giống như lôi đình, hay là đại lượng sấm chớp mưa bão, bọn hắn rất có thể sẽ gặp đã bị thật lớn tổn thương. Các ngươi tạm thời trở về đi, nếu có cần ta sẽ triệu hoán các ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đối với chiến thần nói. Gặp Kiều Vũ Thần nói như thế, chiến thần ánh mắt nhìn xem lôi bảo khu, cuối cùng nhất hay là gật đầu, theo chiến thần mang theo 28 tinh tướng rời đi. Kiều Vũ Thần hít một hơi thật sâu, sau đó nhổ ra, thân thể rất nhanh giật giật, trong cơ thể vũ lực cũng bắt đầu điều động bắt đầu. Được rồi, tự để cho ta tới xông vào một lần a. Kiều Vũ Thần cũng không có trước tiên tự lao ra, mà là đang vận động lấy thân thể thời điểm, ánh mắt nhìn hướng về phía bên ngoài lôi đình, cẩn thận quan sát bắt đầu. Hồi lâu sau, Kiều Vũ Thần trên mặt mới lộ ra một chút mỉm cười. Xem ra vẫn còn có chút cơ hội, kế tiếp cũng chỉ có thể khẩn cầu biến hóa sẽ không quá lớn. Chấm ngoặc kép, vũ lực vận chuyển phía dưới. Kiều Vũ Thần vừa sải bước đi ra ngoài, ngay sau đó thân thể một cái lật nghiêng đã rơi vào bên kia. Ngay tại hắn ly khai vị trí, một đạo lôi đình nhanh chóng rơi xuống, oanh kích trên mặt đất. Kiều Vũ Thần rơi xuống đất không có một tia dừng lại. Dưới chân một điểm thân thể đã lần nữa bay lên trời. Một cái lộn ngược ra sau, đã rơi vào cái khác điểm thượng. Kiều Vũ Thần mỗi một bước đều phảng phất dày công tính toán qua bình thường. Hoàn mỹ tránh thoát mỗi một đạo lôi đình oanh kích, không có chút nào độ lệch. Toàn bộ lôi bảo khu không phải 10 mét 8 mét sự tình. Cái này đoạn phạm vi khoảng chừng 200 mét vuông, m bình phương, khoảng cách, cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác có chút cố hết sức. Những này lôi đình hạ lạc, mỗi một đoạn hạ lạc ở giữa khoảng cách cực kỳ ngắn ngủi. Nếu như thân thể có chỗ dừng lại, lập tức sẽ đụng phải lôi đình bạo kích. Tình huống như vậy phía dưới, Mai Hoa Du Long cực độ ở tiêu hao Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực. Theo thời gian chuyển rời, vũ lực tiêu hao, Kiều Vũ Thần rất có thể hội táng thân tại đây phiến lôi đình chi hải chung. Lại một lần nữa rơi xuống đất. Kiều Vũ Thần rõ ràng cảm giác được trong cơ thể vũ lực có chút theo không kịp. Nhưng là hắn hay là cường ngạnh lại để cho thân thể của mình rất nhanh ly khai cái này điểm. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo lôi đình oanh kích mà xuống. Mà Kiều Vũ Thần thân thể khó khăn lắm tránh thoát. Góc áo lập tức bị lôi đình đã bị đánh bột mịn. Không kịp đi may mắn. Kiều Vũ Thần thân thể cực tốc một cái lăn mình rơi xuống một chỗ không có lôi đình rơi xuống khu vực. Khu vực này rất nhỏ, chỉ có thể đủ chứa nạp một người đứng thẳng. Tại đây tựa hồ là một cái dừng lại khu, vốn cái này lôi bảo khu phạm vi tựu cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù có dấu vết, tích, mà theo, cũng tựa hồ là tại vờn quanh đi về phía trước, chỉ có một con đường khả dĩ đi xuống đi. Nếu như là thẳng tắp hành tẩu, chỉ sợ Kiều Vũ Thần đã sớm đi ra tại đây. Tuy nhiên bất đắc dĩ, Kiều Vũ Thần hay là ngồi xuống, xuất ra zombie tinh thể bắt đầu tiến hành khôi phục. vũ lực tiêu hao lại để cho hắn rất là mỏi mệt. Vì thế hay là lấy ra một lọ thể lực dược tề phục dụng xuống dưới. Đợi đến lúc hai quả zombie tinh thể hấp thu xong, trong cơ thể hắn vũ lực đã khôi phục 70%. Cái này tựa hồ cũng là thiên khải giả mang cho hắn chỗ tốt một trong. So về người khác tới, hắn hấp thu zombie tinh thể tốc độ nhanh rất nhiều. Một bên hấp thu zombie tinh thể, một bên nhìn về phía lôi bảo khu vực. Trước khi ở ngoại vi, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bây giờ đang ở bên trong, hắn lúc này mới phát hiện, tựa hồ trong lúc này còn có cái gì đó tồn tại. Do dự lôi đình ánh sáng thái quá mức chướng mắt, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là không có thể nhìn rõ ràng. Nhưng là hắn có thể tinh tường cảm giác được, có cái gì tại nơi này lôi bảo khu vực nội di động. Ánh mắt dừng ở phía trước, hắn tại cố gắng bắt cái kia thân ảnh. Chỉ là càng xem càng kinh hãi, hắn vốn là ý định nhìn rõ ràng đó là một cái dạng gì đồ vật. Lại không có ngờ tới, theo hắn cố gắng quan sát, cố gắng lại để cho chính mình hai mắt đuổi kịp cái kia thân ảnh tốc độ. Hắn rõ ràng phát hiện tại lôi bảo khu nội thân ảnh không chỉ một cái, mà là ít nhất có ba cái. Phát hiện này lại để cho hắn càng thêm cảm giác kinh hãi. Trên thân thể tóc gáy cũng đã bị dựng lên. Cái kia rốt cuộc là mấy thứ gì đó. Chấm ngoặc kép, khiếp sợ phía dưới. Kiều Vũ Thần nhưng cũng không cách nào biết được đó là cái gì. Hệ thống cũng không có cho ra nhắc nhở. Cái này lại để cho hắn rất là khó xử. Giờ phút này ở chỗ này, hắn là tiếp tục đi tới hay là lui về phía sau trở về. Đi về phía trước tất nhiên sẽ gặp được cái kia không ngừng du đãng đổ vật. Lui về phía sau hắn không chỉ có là không có cam lòng. Hắn còn không cách nào ly khai tại đây. Mỗi thế giới cánh cửa vị trí đều cách tọa độ điểm không xa. Bất kể là tiến vào tiếp theo giới hay là trở lại thượng thế giới, đều cần tới gần tọa độ điểm mới được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Kiều Vũ Thần yên lặng hấp thu khởi zombie tinh thể đến. Hắn đã làm ra quyết định, tiếp tục đi tới, mà ở cái này trước khi, hắn phải khôi phục đến trạng thái tốt nhất, mới có thể ứng phó kế tiếp va chạm. Tại lôi bạo khu vực ngoại vây, đồng dạng một tòa ẩn nấp không trung lầu các lên, hai vị trận lão chánh mục xem lấy chỗ đó. Lão tiểu tử, chúng ta đến đánh cuộc như thế nào? Chấm ngoặc kép, người cái lão cá trạch, lại muốn đánh cái gì lệch ra chủ ý? Hắc hắc, lão tiểu tử, lời này của ngươi tựu không đúng. Ta có thể đánh cái gì lệch ra chủ ý? Ta chỉ là muốn làm cho cái đơn giản ván bài. Chúng ta cũng đem làm giải buồn tử. Lão giả không tin đánh giá đồng bạn của mình. Có thể là ở chỗ này ở lại đó đích thật là nhàm chán. Lão giả hay là đã tiếp nhận chính mình đồng bạn đề nghị. Tốt, lão cá trạch, ngươi tự nói xem, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Ừ, lúc này mới có ý tứ. Của ta ván bài rất đơn giản. Chúng ta tự đánh bạc tiểu tử kia có thể đi hay không ra cái này phiến lôi bảo khu. Chấm ngoặc kép, lão giả ánh mắt ngưng tụ. Nói, ngươi muốn lấy cái gì cùng ta cá là? Hắc hắc, lão tiểu tử, ta nơi này có một quả 5 cấp lôi bảo long tinh hạch. Ta khả dĩ lấy ra làm như tiền đặt cược. Chấm ngoặc kép, lão giả ánh mắt ngưng tụ. Này cái tinh hạch nhưng hắn là biết đến. Bọn hắn làm như trận lão, đồng dạng sẽ ở giới trong trận tiến hành săn bắn. Bọn hắn cũng cần ăn uống, cũng cần tấn cấp, dĩ nhiên là cần săn bắn đến đạt được những vật này. Mà này cái tinh hạch đúng là trước khi đồng bạn của hắn săn giết một đầu lôi bạo long trong cơ thể. Phát hiện, dị thú trong cơ thể cũng là có tinh hạch tồn tại. Chỉ là như vậy, tinh hạch rất ít. Chỉ có một chút dị biến mới có thể xuất hiện. Dù là đẳng cấp lại cao cũng rất khó đụng phải. Như vậy tiền đặt cược, không thể không nói thập phần mê người. Tốt, rất tốt, lão cá trạch. Ta đây mượn ra của ta cái kia miếng thất cấp tinh thể đến. Bất quá ta muốn trước tiên là nói về kết quả. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, không có vấn đề, an toàn đi ra, hay là chết ở bên trong. Ngươi trước tuyển, chấm ngoặc kép, ta tự tuyển hắn có thể an toàn đi ra. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần không chút nào biết đạo ở phía trên có hai vị trận lão đã cho hắn rơi xuống rót. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.